Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, cấp 2 luyện đan sư. À, ngươi cần gì phải như thế cố chấp, thật thật giả giả, thật đến giả thì thật cũng giả, giả thật lúc giả cũng thật, diễn võ trường rất đáng sợ, chớ hỏi nhiều, cho ta tới cái bình rượu lâu năm. Phải trả lời ngươi bất kỳ vấn đề. Nho nhã nam tử Hải Quỳ nói như thế. Hạ Vũ không cưỡng được hắn. Trong lòng bản năng cảm thấy còn chưa đắc tội hắn tương đối khá. Nói sau một vò rượu. Không coi vào đâu. Mình ngũ thải thạch bên trong thì có nhiều. Cho nên Hạ Vũ lật tay vứt cho hắn một vò rượu lâu năm. Còn có một chút thịt để ăn đồ nhắm thức ăn. Trực tiếp cầm ra một cái bàn. Để cho hắn ăn đủ. Hải Quỳ cởi mở cười to. Ngồi ở đại cật đại hát. Nói. Được. Thằng nhóc ngươi đầy có thể mà. Không tệ. Bớt nói nhảm. Ngươi nói cho ta. Ngươi rốt cuộc là một dạng gì tồn tại. Hạ Vũ tra hỏi nói. Hải Quỳ nâng ly cố sức uống. Quay đầu lại nói. Ta chính là ta à. Là ban đầu bổn tôn ở diễn võ trường lộ ra tự thân tài hoa. Bị diễn võ trường đóng dấu thành ta, tạo thành một đạo đặc biệt ý thức, ở chỗ này tiếp đãi các ngươi loại này về sau tiểu học đệ. Nghe không hiểu, bất quá không quan hệ, ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này. Hạ Vũ vội vàng hỏi, Hải Quỳ gật đầu một cái nói, Diệp gia nhất mạch chiến thần, hình thành phản chiếu, đều tại nơi đó. Hạ Vũ ngưng giọng hỏi. Hải Quỳ nghe vậy sắc mặt rừng rưng, ngược lại nói, người Diệp gia à, bọn họ phân bố ở mỗi cái trong đại điện, đây là chúng ta học viện yêu nghiệt nhất mạch, ngược lại người Diệp gia tất là thiên tài, đây là học viện người nơi chu biết sự việc, tòa đại điện này có người Diệp gia sao? Hạ Vũ thanh âm có chút run rẩy, không khỏi ánh mắt tràn đầy vẻ khao khát. Cái này làm cho Hải Quỳ con mắt nghi ngờ. Hỏi, làm sao, ngươi là Diệp gia người? Không, không phải. Hạ Vũ vốn là muốn thừa nhận. Có thể tưởng tượng đến diễn võ trường chỗ đáng sợ. Có thể đem đi nơi này tất cả mọi người chỉ nhớ. Hóa là phản chiếu, giống như một cái khác sinh mạng thể. Đối với lần này, Hạ Vũ không dám mạo hiểm. Nếu như mình thừa nhận là người Diệp gia, diễn võ trường lại tạo nên một cái như cùng Hải Quỳ như vậy phản chiếu. Bị Thanh Hư Tử bọn họ biết, đối với mình mà nói không thể nghi ngờ là đại họa. Bất quá Hải Quỳ cũng không thèm để ý những thứ này. Ăn uống no nê sau này, nhìn về phía Hạ Vũ cười nói, bắt đầu đi, các ngươi phổ thông học viên tiến vào diễn võ trường thời gian cũng có hạn chế. Chỉ có chính là thời gian 2 ngày. Bắt đầu tu luyện đi. Tu luyện thế nào? Hạ Vũ hỏi. Hải Quỳ không biết làm sao bĩu môi nói. Đương nhiên là luyện đan. Nơi này trải qua vô số năm tháng. Từ trước đến giờ là đào tạo đan viện thiên tài chi địa. Đương nhiên là đi luyện đan một đạo. Rõ ràng. Vậy bắt đầu đi. Hạ Vũ nghe vậy ngay tức thì tỉnh ngộ. Biết mới vừa tam lang bọn họ, vì sao vội vàng tràn vào mỗi cái bên trong căn phòng. Sợ rằng mỗi một bên trong căn phòng đều có giống như Hải Quỳ như vậy thiên tài. Cùng bọn họ trao đổi so tài. Lập tức, Hạ Vũ nhìn về phía bầy thả ở giữa trong phòng lò luyện đan. Bên trong ngay tức thì bốc lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Tản ra nóng bỏng lực lượng. Đồng thời Hải Quỳ hơi vẫy tay, bên trong căn phòng nhất thời xuất hiện các loại linh dược chân quý. Hạ Vũ không khỏi con ngươi co rúm một cái, ngươi cũng có trang bị chữ vật. Không phải, diễn võ trường tạo nên phản chiếu, có thể chi phối các loại linh dược. Ở chỗ này ngươi muốn bấy nhiêu linh dược, liền có nhiều ít, Hải Quỳ vui vẻ cười nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Cảm thấy cái diễn võ trường này, thật sự là càng ngày càng quỷ dị, thật là thì không phải là người thường có thể hiểu được. Đối với lần này, Hạ Vũ đè nén xuống trong lòng mọi thứ nghi ngờ. Vẫy tay gian rút ra bên người kệ hàng lên 20 bụi cây linh dược. Trong đó không thiếu ngâm thân thể hoa, là luyện chế cấp 2 ngâm thân thể đan chủ yếu một trong. Hải Quỳ mắt lộ ra vẻ kinh dị, đích lẩm bẩm nói, bất quá, ngươi lại muốn luyện chế cấp 2 đan dược, lấy ngươi cái tuổi này tới xem, hẳn bây giờ đan viện kiệt xuất thiên tài đi, không tính là, mạnh mẽ đi, Hạ Vũ khiêm tốn đáp lại, lật tay đem 20 bụi cây linh dược toàn bộ ném nhập bên trong lò luyện đan. Bắt đầu toàn lực rèn luyện, đến rèn luyện sau khi hoàn thành, sắp dung hợp lúc đó, Hạ Vũ sắc mặt nhỏ trắng, hiện lên cố hết sức cảm. Hải Quỳ đứng ở Hạ Vũ sau lưng, trong tay bưng ly rượu, không ngừng uống chút, cảm giác được Hạ Vũ cố hết sức quẫn thái, không khỏi thần giác hiện lên khó hiểu nụ cười, nâng cánh tay trái lên, lộ ra để cho người phụ nữ đều hâm mộ nhẵn nhụi bàn tay. Hướng về phía lò luyện đan hư không một chảo, Hạ Vũ nguyên bản cảm giác được luyện đan càng ngày càng cố hết sức, cảm giác lại phải ở dung hợp cửa ải này thất bại lúc đó. Nhưng cảm giác một cổ bên ngoài lực phụ trợ mình, bắt đầu cưỡng ép dung hợp 20 đoàn linh dịch, loại cảm giác này giống như Hạ Vũ ban đầu ở chiến thần rừng rậm lấy được đan sư truyền thừa đó là trạng thái, thi triển ra vượt qua mình trình độ trên thuật luyện đan. Hết thảy các thứ này, Hạ Vũ rõ ràng tuyệt đối và sau lưng Hải Quỳ có trực tiếp liên quan. Làm cấp 2 đan dược ngưng tụ thành sau đó, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Hải Quỳ, mắt lộ ra sạch bóng, nói, ngươi mới vừa rồi làm cái gì? Không làm gì à, làm một chút bổn phận chuyện mà thôi, diễn võ trường phản chiếu, đều là như vậy dạy dỗ các ngươi về sau tiểu học đệ. Không nên giật mình, tiếp tục luyện đan đi. Hải Quỳ thúc giục Hạ Vũ tiếp tục, vẫn là luyện chế cấp 2 ngâm thân thể đan. Một ngày kế tiếp, Hạ Vũ không dựa vào biển quỳ trợ giúp, đã có thể đem phân tâm 20 dùng nắm giữ lô hỏa thuần thanh, có thể tự chủ luyện chế ra cấp 2 ngâm thân thể đan. Không nghi ngờ chút nào, Hạ Vũ bây giờ đã là cấp 2 linh đan sư. Đối với lần này, Hải Quỳ ánh mắt khen ngợi nói, không sai, đối với luyện đan một đạo thiên phú mạnh vô cùng, lấy ngươi bây giờ tuổi tác, chính là cấp 2 luyện đan sư, trăm năm bên trong, đánh vào đến sư cấp linh đan sư, cũng không phải là không thể được. Đa tạ sư huynh tương trợ dạy bảo, nhưng là bây giờ ta muốn hỏi thăm một ít liên quan tới Diệp gia chiến thần sự việc. Hạ Vũ có lòng, ràng buộc, biết trên thực tế mình tộc nhân đã toàn bộ chết trận. Hôm nay chỉ có thể gửi nhờ tại diễn võ trường chỗ thần kỳ, để cho mình biết một chút về đã từng tộc nhân phong thái. Đối với lần này, Hải Quỳ nóng nảy tựa như tốt vô cùng. Giải thích nói, nơi này không có người Diệp gia, người sợ rằng không biết đi. Diệp gia tộc người lại bị gọi chi là chiến một trong tộc. Mỗi một người cũng là tên điên, dũng mãnh thiện chiến, cho nên phần lớn đều tập trung ở chiến vũ trong điện. Chiến vũ điện ở đâu? Hạ Vũ hô hấp có chút gấp rút. Hải Quỳ ánh mắt nghi ngờ, sau đó chỉ hướng đông vừa nói, nơi này gìn giữ nhất là hoàn hảo đại điện, chính là chiến vũ điện. Bất quá ngươi nếu như đi qua, nhất tốt cẩn thận một chút. Ừ, Hạ Vũ con mắt nghi ngờ. Hải Quỳ lắc đầu giải thích, chiến vũ trong điện có hàng loạt phản chiếu, cơ hồ tụ tập học viện chiến thần triều đại đồng giới thủ khoa phản chiếu. Ngươi vốn là linh đan sư, không cần đi và những cái kia võ người điên tỉ đấu tranh đấu. Đa tạ Hải Quỳ sư huynh nhắc nhở, nhưng ta chí ở võ đạo. Cáo từ. Hạ Vũ nghe được Hải Quỳ như thế nói, hơn nữa lên tinh thần, chắp tay cáo từ, quả quyết xoay người rời đi. Cái này làm Hải Quỳ ánh mắt nghi ngờ, đích lẩm bẩm nói, kỳ quái tiểu tử, luôn cảm giác trên người hắn có gan vô hình khí chất. Trong cơ thể cất giấu rất nhiều bí mật. Bây giờ nhìn lại, thằng nhóc này có chút chỗ đặc thù rồi. Chiến Vũ Điện, Hạ Vũ đứng ở cửa đại điện, ngửa đầu nhìn lộ ra man hoang khí đại điện, ánh mắt thâm thúy, sải bước hướng bên trong đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyencv.com/co/mot/noise/ai/noise/ai/noise/oi/noise/lins/ Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.